Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 90, Triệu Đống. Dù sao ám võ viện không có nhiều nhân tài, số lượng đệ tử ít đến đáng thương, trong 18 viện phái đứng dưới chót, dù chọc bên nào cũng chịu không nổi, thế là tốn ra xa. Phong Liệt sớm nắm rõ tình thế của 18 viện phái, lúc này thấy hành động ẩn trọng phụ thuộc vào Thiên Võ Viện thì rất khinh thường. Mặc dù hai hắn không biết hai phe đạt thành hiệp nghị gì, nhưng đoán rằng Tần Trọng đem mấy trăm đệ tử án võ viện làm quân tốt cho Trịnh Nguyên Kiệt thôi. Nhưng hắn lười quan ma vụ này. Ủa? Đó là nhị cấp Long Tượng. Người kia là ai vậy? Có thể thần phục một nhị cấp Long Tượng trong đại hiệp tốt làm tòa kỳ. Hình như là án võ viện cửu phẩm thiên tài Phong Liệt thì phải. Nghe nói người Thiên Võ Viện ăn bồ hòn trong tay hắn đó. Mỹ nữ quốc sắc thiên hương kia hình như là đại tiểu thư Lý gia ở Ma Khí Viện. Sao nàng lại đi cùng Phong Liệt chứ? Nghe nói nàng có hôn ước với Nhạc Đông Thần của Ma Khí Viện mà. Ai? Mỹ nữ yêu thiên tài thiên kinh địa nghĩa thôi. Tiểu tử Phong Liệt này là cửu phẩm thiên tài thật sự, có tiền đồ hơn Nhạc Đông Thần rất nhiều. Thật khiến người hâm mộ quá đi. Hắc hắc, tiểu tử Phong Liệt lại dám đến đây, Ma Khí Viện Triệu Đống sắm muốn cho hắn bài học rồi, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới ư? Cũng chưa chắc đâu, con nhị cấp Long Tượng không phải ăn chay à? Nhìn kìa, Triệu Đống đi ra. Đám đệ tử giải rác đứng chỉ trỏ Phong Liệt thì đỉnh núi phía đông đột nhiên có đám người di chuyển. Một đám đệ tử mặc trang phục Ma Khí Viện sát khí đằng đằng đi xuống dưới núi nơi nhóm Phong Liệt đứng, liếc sơ có tới 50-60 người. Người dẫn đầu mặc đồ đệ tử trung tâm Ma Khí Viện, khuôn mặt tuấn tú sát khí ngập trời, từ xa nhìn Phong Liệt, ánh mắt như muốn ăn người. Hình như có thù giết cha cướp vợ của gã vậy, khiến người nhìn mà run. Phong huynh, nguy rồi. Triệu Đống mang người đến kia. Chúng ta có cần trốn đầu sóng không? Triệu Thung thấy đám người Triệu Đống sầm rộ đến thì tim đập chân run. Nhiều người như vậy cùng ùa lên thì chớp mắt nhẫn chìm 30-40 người phe mình ngay. Đám người còn lại cũng lo âu, mặc dù họ rất tin vào Phong Liệt nhưng nếu là hỗn chiến thì e rằng một mình hắn rất khó bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Không cần, nên đến thì sơ, u, v, quy, quy, mơ, muộn gì sẽ đến. Phong Liệt lạnh lùng cười, khuôn mặt không có vẻ gì là sợ. Mọi người thấy Phong Liệt bình tĩnh thì yên lòng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Phong Liệt thành cột trụ trong lòng họ, cột trụ chống đời, dường như chỉ cần hắn nói không có việc gì thì thật sự mọi chuyện ổn cả. Lý Vua Nguyệt mắt đẹp nhấp nháy nhìn Phong Liệt tò mò hỏi: Phong Liệt, ngươi, ngươi thật sự nhìn thấy hết vì hôn thê của Triệu Đống tắm rửa? À, phụ phụ, đó là đồn bậy thôi. Mặc dù ta với Diệp Thiên Tử là hàng xóm nhưng ta thề ta chưa từng bước vào lầu cắt của nàng nửa bước, lấy đâu ra nhìn lén tắm rửa. Phong Liệt lúc túng nói nhưng rất trột dạ. Mặc dù hắn không thấy người ta tắm rửa nhưng chỗ quan trọng trên người thì thấy hết rồi, xem như đại đồng tiểu gì, tuy nhiên giờ có đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận. Hừ hừ, mặc dù ngươi không bước vào lầu cắt của nàng nửa bước nhưng nói không chừng khi nàng tắm rửa trong sân bị ngươi thấy thì sao? Lý Vua Nguyệt hầm hừ nói, bỗng nhiên những mày liễu, nói: Ái xà, thế thì chẳng phải nàng ta cố ý quyến rũ ngươi sao? Hừ, Diệp Thiên Tử, nghe cái tên đã thấy không là phụ nữ đàng hoàng rồi. A, Phong Liệt đổ mồ hôi, đàn bà này mà ven lên thì đúng là không nói lý gì cả. Hình như tên Diệp Thiên Tử không giống như là đàn bà hư đi. Nhưng hắn không dám trả treo. Mọi người yên lặng đứng, lạnh lùng chờ đám Triệu Đống hung thần ác sát vây quanh đến. Mọi người đều rút ra binh khí, cảnh giác đề phòng đối phương. Mặc dù người triệu đống thế tới rào rạc, nhưng tới gần thấy thể hình của đại sư khiến người tuyệt vọng thì lòng run rẩy. May là ỷ vào người nhiều nên không lộ ra mặt. Triệu Thung lạnh lùng chừng triệu đống quát to: "Triệu đống, ngươi định làm gì? Hừ, không liên quan gì ngươi. Phế vật bàng chi như ngươi tốt nhất đừng xen vào. Ngươi..." Triệu đống khinh tê, hơn u u, v, quy quy, o, nơ, gơ, liếc Triệu Thung rồi phớt lờ, hung tợn chừng Phong Liệt, sóng. "Phong Liệt, đồ tạp chủng, bổn công tử định đi tìm ngươi đây, không ngờ ngươi tự đưa lên cửa. Vậy cũng tốt, tiện cho ta. Hừ, bổn công tử không phải người không nói lý. Hôm nay chỉ cần ngươi chọc mù đôi mắt, cắt luôn của quý đàn ông thì bổn công tử sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không thì ta tự tay đánh gãy năm chi của ngươi." Lúc này gã phải ngẩng đầu nhìn lên Phong Liệt ngồi trên đại sơn. Điều này ca, hơ, y, e, nơ, o, gã khó chịu nhưng không biết làm sao. Gã vừa dứt lời thì đám đệ tử ma khí viện xung quanh cất tiếng cười to, ai nấy vẻ mặt coi rẻ chừng Phong Liệt. "Ha ha ha ha, Triệu sư huynh trực tiếp làm thịt tiểu tử này là xong việc. Khách sáo với hắn làm cái gì? Đúng rồi đó Triệu công tử, ngươi chỉ khiến hắn cắt của quý, vậy thì mỹ nữ bên cạnh hắn làm sao giờ? Không bằng đưa Phật đưa đến Tây Thiên, khiến người ta chết sáng mắt." "Câm miệng, đầu ngu. Nàng là đại tiểu thư Lý gia của ma khí viện chúng ta, ngươi không muốn sống nữa hả?" "A, Lý gia ma khí viện chúng ta từ khi nào có đại tiểu thư? Cha nó, mấy Lý gia công tử đủ tai họa rồi xoa giờ lại ra một tiểu thư, còn để cho người ta sống không trời." Nghe đám đệ tử ma khí viện nói những lời khó nghe, Lý Vô Nguyệt tức giận đến mặt trắng bệch, hận không thể rút ra trường kiếm đại sát một trận. Phong Liệt nhẹ vỗ tay nàng, biểu tình bình tĩnh nhìn Triệu Đống, lạnh nhạt nói: "Triệu Đống, ta nghĩ có chuyện ngươi đã hiểu lầm, giữa ta và Diệp Thiên Tử không có gì cả." Triệu Đống cười lạnh nói: "Hiểu lầm? Hừ, hiểu làm thì sao nào? Hôm nay bổn công tử đều phải xử lý ngươi. Biết điều này mau chóng làm theo lời ta nói. Nếu không chẳng những ngươi phía chết, tất cả người các ngươi đều chết hết." Mắt gã lóe sự độc ác khiến người hoảng loạn. Lấy thói quen làm việc của gã, muốn giải quyết ai thường không cần lý do, chỉ cần ca, hơ, y, e, nơ, o, gã gai mắt thì đánh tàn phế, đánh chết cũng chỉ dựa vào tâm tình. Đám đệ tử ma khí viện thuộc hạ của gã đều thản nhiên với điều đó. "A." Ánh mắt Phong Liệt dần lạnh lẽo, nhưng vẫn cười khẽ nói: "Được rồi, nhưng con người ta mềm lòng, không tự ra tay với bản thân được, các ngươi đến ra tay đi." Phong Liệt cảm thấy Triệu Đống và Diệp Thiên Tử đúng là trời sinh một đôi, đều phát huy tính tình công tử, tiểu thư đến cực hạn, chỉ dựa vào yêu thích riêng, bất kể hậu quả. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng là người không nói lý. Sai dụ. Khi Phong Liệt vừa dứt lời thì đại sơn dưới thân hắn chợt phát ra tiếng gầm hung tợn sộc thẳng tầng mây. Khí thế long thú nhị cấp hùng hồn bùng phát, không khí xung quanh đọng lại. Đám đệ tử ma khí viện đều kinh hoàng biến sắc, kiềm không được thụt lùi, ngay cả đám Triệu Thung cũng lùi ra xa đại sơn một chút. Nhưng Phong Liệt thì cẩn thận chú ý thấy hai thanh niên mặc trang phục đệ tử bình thường sau lưng Triệu Đống hơi quái, mặc dù hơi cũng lùi nhưng biểu tình cực kỳ bình tĩnh, trong ánh mắt không có gì là sợ cả. Mắt Phong Liệt chớp lóe, lòng nổi lên cảnh giác. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 91. Tề tụ. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Triệu Đống giật mình xong biểu tình giận dữ, trường kiếm đột nhiên vung trước mắt quát lạnh: "Giết cho ta!" trước tiên xử lý con xúc sinh này đã. Đám ma khí viện nghe lệnh của Triệu Đống thì hơi do dự, nhìn Đại Sơn rất hung ác thì đều rụt vòi không dám tiến tới, chỉ có hai người sau lưng gã lói tia độc ác, muốn vọt đến ngay. Hừ, chờ đã. Phong Liệt hừ lạnh, bỗng lên tiếng quát bảo ngừng lại khiến hai người kia thân hình nhào lên chợt khựng. Khi hắn quát lớn thì bỗng phát ra uy nhiếp mạnh mẽ phủ lên hai đệ tử khác lạ. Hai người kia con ngươi co rút, bị khí thế lôi kéo cũng phóng ra khí thế đối kháng. Bùm! Hai uy nhiếp cực kỳ mạnh mẽ lập tức lan tràn, khiến các đệ tử biến sắc mặt kinh sợ nhìn hai người. Chỉ thấy đằng sau lưng hai người đều có hai ảnh ma long dài ba trượng thần tuấn phi phàm, tỏa ra uy nhiếp mạnh mẽ vượt xa long võ giả nguyên khí cảnh, cao thủ chân khí cảnh nhị tầng. Còn có hai người. Cái này, ha ha, bên chúng ta lại có cao thủ lược trận cơ đấy, xử lý con xúc sinh đó dễ ợp. Người có mặt thấy hai cao thủ chân khí cảnh nhị tầng đều kinh ngạc, biểu tình khác nhau. Bên đệ tử ma khí viện thì vững bụng, ánh mắt nhìn Đại Sơn bớt đi sự sợ hãi, chỉ chờ hai cao thủ chân khí cảnh giải quyết nhị cấp long tượng này là nhào lên vung tay múa chân ngay. Đám Triệu Thung lộ vẻ mặt tuyệt vọng, thoáng chốc không biết nên làm sao. Ngay cả Lý Vô Nguyệt cũng thầm lo lắng, tay siết chặt một ống pháo hoa. Chỉ mình Phong Liệt biểu tình không hề sợ hãi, ngược lại cười khùng khục. Hắn quát to: Triệu Đống, ngươi dám phá hỏng quy tắc rèn luyện, chẳng những tự ý mang theo thị vệ chân khí cảnh tham gia rèn luyện, còn dung túng họ tùy ý chém giết hạch tâm đệ tử. Ngươi có để mắt giáo quy ma long giáo ta không? Nghe Phong Liệt quát to, các đệ tử trợn tròn mắt. Rất nhiều đệ tử trung tâm thân phận hiển hách tùy thân mang theo cao thủ thị vệ đều được trong giáo ngầm chấp nhận. Nhưng nếu dung túng thị vệ giết chết đệ tử trung tâm thì đúng là tội đáng bị phạt. Hai thị vệ chân khí cảnh run lên quay mặt nhìn nhua. Nếu hôm nay cửu phẩm thiên tài Phong Liệt thật sự xảy ra vấn đề thì có lẽ Triệu Đống không sao, nhiều lắm là bị phạt chút, nhưng như hai người họ thì chết chắc. Hừ, Phong Liệt, ngươi đừng có xé to chuyện. Chẳng phải ngươi còn chưa chết sao? Triệu Đống khinh thường hừ lạnh, nói với hai cao thủ: Lên cho ta. Các ngươi chỉ cần giải quyết con long tượng đó là được, còn Phong Liệt tập trung thì ta sẽ đích thân ra tay. Yên tâm đi, ta sẽ không giết chết hắn. Tuân lệnh. Hai thị vệ nghe Triệu Đống đều thở phào, rồi mặt âm hiểm cười cười tiến lên. Phong Liệt lạnh lùng nhìn hai người, mắt lóe sát ý. Lý do hắn vạch trần thân phận của hai người không phải vì trông chờ chúng bỏ cuộc mà muốn chiếm một chữ lý. Vì hắn đã thầm đặt quyết tâm, hôm nay nhất định phải cho đám Triệu Đống một bài học cả đời khó quên, thuận tiện đánh tỉnh đám trong bóng tối sục sịt. Nếu không thì người như Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Trịnh Nguyên Kiệt ỷ vào có chút thân phận râu ria cứ tới chọc hắn hoài, hắn sẽ bị phiền đến chết. Lúc này, hai bên đỉnh núi Thiên Thủy Giản, đệ tử hàng ngàn vạn nhìn chằm chằm bên này, lộ vẻ xem kịch vui. Trong đó Tề Xương Võ và đám đệ tử trung tâm Kiên Võ Viện đứng ở đỉnh núi phái Tây, ánh mắt nhìn Phong Liệt có chần chờ do dự, có oán độc, có kinh sợ, có mâu thuẫn, trong phút chốc không quyết định được có nên ra mặt hay không. Nhạc Đông Thần đứng ở phía đông đỉnh núi, mặt ma trầm như nước, ánh mắt độc ác không ngừng quét qua lại giữa Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt. Nếu không phải bị Triệu Đống giành trước thì gã sớm kiếm không được mang người của mình lao xuống rồi. Bên cạnh Nhạc Đông Thần đứng một thiếu niên khí chất cao quý, diện mạo nho nhã, vẻ mặt tò mò nhìn Phong Liệt, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua Lý Vô Nguyệt ôm dạ trong ngực, như có điều suy nghĩ. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Sở Huyền Hạn thấu xương ngày đêm mong nhớ. Khói mắt Phong Liệt liếc qua sớm thấy họ rồi nhưng không lộ vẻ gì. Đầu tiên hắn cho Lý Vô Nguyệt một ánh mắt yên tâm, khiến nàng ôm dạ đi xuống lưng vi. Rồi hắn đứng dậy trên lưng đại sơn, tay nắm tế thiên thần thương, mắt lạnh nhìn hai cao thủ chân khí cảnh vọt đến. Hắn thầm suy tư làm sao có thể một chiêu xử lý hai người này mà che giấu được thực lực thật sự. Dù sao Sở Huyền là lão yêu quái vạn năm khoác da thanh niên, ánh mắt rất độc. Cuộc chiến hôm nay nếu lộ ra chút dấu vết gì thì e rằng ngày sau sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Sai Du, dường như Đại Sơn cũng cảm giác được hai người đó nguy hiểm, nó bỗng cuồng sống, đôi mắt to lóe tia hung ác, khí thế cuồng dã và thể hình kinh người khiến đệ tử có mặt đều kinh hoàng. Ngay cả hai thị vệ chân khí cảnh của Triệu Đống đều lộ ánh mắt kinh ngạc, lòng tâm cảnh giác. Ngay lúc hết sức căng thẳng, đột nhiên sau lưng Triệu Đống vang lên thanh âm âm trầm. Triệu Đống, báo cho hai nô tài của ngươi tránh cho Thương Phong, bên trên có nhuộm kịch độc kiến huyết phong hầu. Lúc này tình hình rát tĩnh lặng, chợt vang lên thanh âm hơi chói tai, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Phong Liệt nhướng mày nhìn chằm chằm, chỉ thấy Tần Trọng Trịnh Nguyên Kiệt không biết khi nào thì đứng cách Triệu Đống không xa, đang cười nhạt nhìn bên này, mới rồi là Trịnh Nguyên Kiệt lên tiếng. Triệu Đống quay mặt sang, lạnh lùng nhìn hai người, cười khẩy vu ơn nói, hừ, liên quan gì các ngươi? Người của bổn công tử đương nhiên là tự biết, ngươi. Trịnh Nguyên Kiệt vẻ mặt tức giận, gã định mượn cơ hội lôi kéo quan hệ với Triệu Đống để chi đường cho đàm phán tiếp theo, không ngờ Triệu Đống mềm cứng không ăn, hừ, không biết sống chết. Phong Liệt nhìn thấy Trịnh Nguyên Kiệt thì rất tức giận. Vốn hắn định bất ngờ dùng kịch độc xử lý hai thị vệ, nhưng không ngờ gã đi ra quấy rối vào giây phút mấu chốt như thế này. Bà nội nó, xem lão tử là quả hồng muốn bóp sao thì bóp hả? Tốt, tốt lắm. Quả nhiên có Trịnh Nguyên Kiệt nhắc nhở, hai thị vệ bất giác dương mắt nhìn trường thương trong da Phong Liệt, ánh mắt có vài phần đề phòng. Lên! Xoẹt xoẹt! Cùng với hai tiếng rít chói tai, chỉ thấy hai vị vệ bỗng nhảy lên giữa không trung, dùng trường đao lóe ánh bạc chém ra gương y, hơn a y, thất luyện bạc xài vào đầu Đại Sơn, màu bạc chói mắt khiến người ta không dám nhìn gần, sát khí khủng bố đầy trời. Phong Liệt nheo mắt, bỗng nhiên ngoài người nổi lên khói đen, bao gồm thân thể to lớn của Đại Sơn cũng được phủ tùm. Hắn biến ảo ma long hắc án chi thân, thương to từng hai bóng vung ra. Bây giờ Đại Sơn mới tiến vào long thú nhị cấp không lâu, đối phương thì có hai cao thủ chân khí cảnh 100%, thực lực cách biệt quá lớn. Mặc dù Đại Sơn da dày thịt béo, nhưng nếu cứng rắn đỡ hai đa này thì chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Trong khói đen đôi mắt Phong Liệt đỏ ngầu, hắn toát ra nhiều khói đen bao phủ Đại Sơn vào trong, trường thương bỗng vung, hai thất luyện bay đến bị phá ngay trong vài giây. Đinh, đinh. Hai tiếng kim thiết giòn vang phát ra từ khói đen. Ngay sau đó, Phong Liệt thu lại một chút khói đen, thân hình to lớn của Đại Sơn lại hiện ra trước mắt mọi người. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 92. Nhìn xuống. Ủa? Hai thị vệ nhìn thấy Đại Sơn lúc này thì ánh mắt ngơ ngác. Hai người đó rất tin vào một đa đánh ra, hơn nữa Đại Sơn voi to đần bổn chắc không thể trốn thoát tập kích như tia chớp của họ. Nhưng sự thật là Đại Sơn không bị thương chút nào. Người xung quanh đều sửng sốt, nhưng không ai nghĩ đến Phong Liệt cả, không ai tin tưởng một long võ giả nguyên khí cảnh ngũ tầng có thể ngăn cản một kích khi cao thủ chân khí cảnh đánh ra, đó đúng là mơ mộng viễn vông. Giai Du, Đại Sơn bị hai tên công kích triệt để chọc giận, lắc hai cái ngà to lớn và cái vòi dài vọt tới trước. Hừ, không ngờ con xúc sinh này còn có chút môn đạo. Hai thị vệ nhìn nhau, ánh mắt biến độc ác, không hẹn mà cùng vòng qua chính diện Đại Sơn, vung trường đao kề sát bụng nó, đảo ảnh rực rỡ điên cuồng chém hướng nó. Tốc độ của Đại Sơn ở trong mắt đệ tử nguyên khí cảnh là nhanh như tia chớp, Nhưng cao thủ cùng cảnh giới thì nó vẫn chậm chút, dù gì nó không phải long thú loại hình tốc độ. Lúc này Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, mắt chợt lóe sát khí. Hừ, chính là lúc này. Ngay sau đó, mọi người mắt thấy hai thị vệ sắp mổ bụng đại sơn thì đột nhiên Phong Liệt lại lần nữa phát động dạ mạc châu, khói đen đậm đặc mảng lớn nổi lên, bao phủ phạm vi 10 trượng quanh thân hắn, tất nhiên cũng bao bọc luôn hai thị vệ chân khí cảnh đại sơn. Ngay sau đó, người bên ngoài nghe thấy trong khói đen truyền đến mấy tiếng xé gió, xèo xèo, và hai tiếng khẽ kêu. Một giây sau, khói đen co rụt lại, hai thân hình nhanh như chớp bắn ra cách đại sơn 10 trượng, lo sợ hãi hùng đứng vững, chính là hai thị vệ chân khí cảnh của Triệu Đống. Nhưng bây giờ trên mặt hai người lộ ra vẻ hảng sợ khó mà che giấu, bọn họ một người vai trái, một vai phải bị một vết thương nhỏ đến không thể thấy đang toát ra khói xanh. Nguy rồi! Kịp độc! Công tử hãy hộ pháp cho chúng ta! Hai người hồi phục tinh thần, lòng giật mình, không rảnh lo đến gì khác, nhanh chóng cai chân ngồi xuống, vận chuyển nguyên lực ép độc ra. Hai người họ cảm giác rõ ràng kịch độc rót vào người cực kỳ bá đạo, âm độc, dù kéo dài một giây cũng sẽ lấy mạng của họ. Bây giờ họ ở đây chỉ thương chỉ là bất đắc dĩ, đành sao an nguy cho Triệu Đống. Hừ hừ, đừng tốn sức nữa, các ngươi đi chết đi. Phong Liệt âm trầm cười, chân nhẹ đạp đại sơn. Vết thương trên thân thể hai người tất nhiên là kiệt tác của hắn, lúc này thực lực ma long hắc ám chi thân của hắn muốn để lại vết thương trên thân hai cao thủ chân khí cảnh nhị tầng không có gì khó khăn. Rai! Đại sơn vâng theo ý chí của Phong Liệt, mắt tỏa sáng. Mới rồi nó bị khói đen của Phong Liệt bao phủ vào trong biến thành người mù, giờ mới có đất cho nó dùng võ. Nó hưng phấn sải bước đi nhanh hướng hai thị vệ, mắt đấm phát ra tiếng rầm rầm. Mãi đến lúc này Triệu Đống mới hồi phục tinh thần, gã thấy hai thị vệ của mình gặp nạn thì rất giận dữ. Gã quát to: "Mau lên! Mau cứu người đi!" Nhưng lúc này không ai dám hưởng ứng gã. Nói đùa hả? Để đệ tử nguyên khí cảnh đối đầu nhị cấp long tượng thì rõ ràng là đi chịu chết. Tuy những đệ tử ma khí viện đều nguyện ý nghe theo Triệu Đống sai khiến, nhưng kêu họ trực tiếp đi chịu chết thì không ai nghe theo, dù gì chẳng có ai là ngu ngốc cả. Ngay sau đó, chỉ nghe ai tiếng phập phập. Người có mặt đều co rụt lại, chỉ thấy hai thị vệ chân khí cảnh uy thế kinh người không ai địch lại bị đại sơn đạp nát như dưa hấu, dễ dàng đạp thành thịt nát, không có một chút cơ may nào khác. Thoáng chốc tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dù là ai đều không ngờ hai cao thủ chân khí cảnh cao cao tại thượng chỉ trong chớp mắt đã thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, hàng ngàn vạn đệ tử đều tinh thần kinh sợ, thật lâu khó mà bình tĩnh. Đây là sao? Tại sao đường đường là hai cao thủ chân khí cảnh mới xong đến đã bị trúng độc rồi, còn bị long tượng dễ dàng giấm chết? Cao thủ chân khí cảnh cũng chẳng là gì nhỉ? Đúng vậy, không lẽ là giả mạo? Cho dù lão tử đi lên thì chắc có thể đấu vài chiêu với long tượng đó chứ. Ai già? Tiểu tử Phong Liệt chẳng những là cửu phẩm thiên tài mà còn là cao thủ dùng độc nhỉ. Ngay cả cao thủ chân khí cảnh đều trúng chiêu, thật là sâu không lường được a. Người xung quanh kinh ngạc rồi thì ánh mắt nhìn Phong Liệt như thấy rắn rết. Trước đó Phong Liệt chỉ đâm thủng hai lỗ trên người hai thị vệ chẳng chút bắt mắt, tiếp đó khiến đại sơn hủy thi diệt tích. Lúc này đám người xung quanh đều không phát hiện hai thị vệ làm sao trúng độc, đây là hiệu quả mà Phong Liệt mong muốn. Như vậy là người khác sẽ cho rằng hắn âm thầm dùng độc giải quyết hai người đó, không nghĩ đến thực lực của bản thân hắn có thể lừa gạt Sở Huyền. Giải quyết xong hai thị vệ chân khí cảnh của Triệu Đống, Phong Liệt cười lạnh nhìn gã rồi khẽ quát với đại sơn dưới chân: "Giết cho ta!" Đại Sơn nghe Phong Liệt ra lệnh, ngửa đầu gầm lên, đột nhiên sải bốn chân vọt hướng Triệu Đống, toàn thân tỏa ánh sáng vàng rất là kỳ dị. A, nguy rồi, hình như con long tượng giết tới kìa. Triệu sư huynh, chúng ta trước tiên lùi đi. Không có cao thủ chân khí cảnh áp trận thì sợ rằng không ai chặn được nó. Hừ, sợ cái gì? Bổn công tử không tin Phong Liệt dám làm gì được ta. Hắn không dám làm gì ngươi nhưng chúng ta thì sao? A, mau trốn đi. Đệ tử ma khí viện đứng quanh Triệu Đống thấy Đại Sơn vọt đến thì bị hù tay chân mềm nhũn, mặt như màu đất, vắt sò chạy trước khi nó đến, rời xa Triệu Đống. Đám chó chết tham sống sợ chết các ngươi. Triệu Đống đứng yên tại chỗ nhìn đám thuộc hạ bỏ chạy, tức giận chửi tục nhưng không hề sợ hãi Đại Sơn lao đến. Gã vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Phong Liệt, khinh thường quát: Phong Liệt, đồ tạp chủng đê tiện nhà ngươi, bổn công tử không tin ngươi dám giết ta. Bùm, bùm, bùm. Đại Sơn nhanh chóng vọt đến trước mặt Triệu Đống, cách gã một trượng mới khựng lại. Thân thể cao lớn, ngà voi như trường đao cách ngực gã chưa đến ba tấc, thật sự là chỉ mảnh eo chuông. Mặc dù Triệu Đống biết chắc Phong Liệt sẽ không dám giết gã nhưng thấy Đại Sơn gần trong gang tấc thì rất kinh sợ, mãi đến nó dừng lại thì trái tim mới chui tọt trở lại lồng ngực. Tiếp theo gã hít sâu một hơi, nỗi lòng tức giận dâng trào và cũng vững bụng, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ mỉa mai. Nhưng không chờ gã mở miệng thì Đại Sơn chợt quát vòi. Bùm! Một tiếng quất gã vung ra hơn năm trước, mấy cây lan yêu thô cỡ miệng bát bị ngã nghiêng, gã gục trên mặt đất phun ra vài búng máu. Phong Liệt! Đồ tạp chủng đáng chết! Ngày hôm nay ngươi làm cái gì sau này bổn công tử sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Khù khù! Triệu Đống chật vật ngã gục trên mặt đất, ngẩng đầu lên cực kỳ oán độc trừng Phong Liệt, dường như hận hắn đến tận xương tủy. Phong Liệt lạnh lùng cười. Dưới ánh mắt của ngàn vạn đệ tử ma long giáo, hắn nhảy khỏi lưng voi chậm rãi bước hướng Triệu Đống. Đại Sơn theo sát sau lưng hắn, đôi mắt hung tợn trừng đệ tử ma khí viện xung quanh. Ma long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 93. Bài học cả đời khó quên. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn vào, muốn xem Phong Liệt định giải quyết Triệu Đống thế nào. Hừ, Phong Liệt coi như còn có chút não chứ. Nếu thật sự để cho xúc sinh đó giết Triệu Đống thì hắn sẽ phải chôn cùng. Ai, Phong Liệt dù gì không có bối cảnh hiển hách, hôm nay làm nhục Triệu Đống, mai này chắc sẽ sống gian nan lắm đây. Ta đoán Phong Liệt định giảng hòa với Triệu Đống, nếu hắn không là đầu ngu thì sẽ không ương ngạnh với Triệu gia hùng mạnh. Trước ánh mắt của mọi người, Phong Liệt đứng gần Triệu Đống cúi đầu nhìn xuống gã. Hắn âm hiểm cười nói: Triệu Đống, Triệu đại công tử, hãy cầu xin ta tha thứ và thề rằng sau này không bao giờ chọc vào ta. Triệu Đống nghiến răng nghiến lợi trừng Phong Liệt, dù bị hắn nhìn làm gã hơn u, v, quy, quy, o, y, run nhưng vẫn khinh thường nói: Phong Liệt, ngươi chẳng qua là một tiện dân may mắn mà thôi. Muốn khiến bổn công tử cầu ngươi tha thứ? Hừ, ngươi nằm mơ đi. Bọn công tử thề chỉ cần qua ngày hôm nay thì ra sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bao gồm tất cả những người bên cạnh ngươi, ta phải khiến ngươi chính mắt thấy chúng sống trong đau khổ. Phong Liệt, biết điều thì thả Triệu sư huynh của chúng ta ra, nếu không ngươi sẽ không có kết quả tốt. Phong Liệt, ngươi đừng phạm sai lầm. Triệu sư huynh không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc. Một khi Triệu sư huynh xảy ra chuyện gì thì dù là án võ viện cũng không bảo vệ được ngươi. Phong sư huynh thôi bỏ đi. Dù sao hôm nay chúng ta không chịu thiệt gì, không cần chấp nhặt với gã. Rất nhiều đệ tử ma khí viện mà Triệu Đống mang theo cùng lên tiếng uy hiếp Phong Liệt, ngay cả đám Triệu Thung cũng kiềm không được khuyên nhủ hắn rụt tay lại. Phong Liệt làm ngơ như không nghe thấy gì cả, nhìn Triệu Đống dưới chân mình ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Hắc hắc, lão tử biết ngươi sẽ không phục, nhưng vậy mới hợp với ý ta. Cuồng Long Táng Thiên, Đạn Thiên Thối, bùm, a, ô. Phong Liệt vừa dứt lời thì đùi phải chợt phủ màn khói đen mông lung bắn ra. Bùm một tiếng, đá Triệu Đống văng vào một gốc cây cao cỡ 10 trượng, gã treo tòng anh trên nhánh cây, run run, lắc lư. Một chân phát ra khí kình mạnh mẽ thổi một tầng bụi đất mỏng trong một sẩm, uy thế kinh người. Triệu Đống chịu một chân nơ gơ chỉ kịp phát ra nửa tiếng hét thảm thì đã chết ngất. Thoáng chốc toàn trường kinh sợ. Đặc biệt là nam đệ tử quanh Thiên Thủy Giản nhìn thấy tình hình này thì kiềm không được hít ngụm khí lạnh, bất giác muốn che lại của quý, đáy lòng rét run. Bởi vì Phong Liệt cho một cước ngay chính xác đá trúng thân dưới của Triệu Đống. Một chân uy mãnh bá đạo như vậy, lại còn sử dụng địa cấp chiến kỹ, dù cho Triệu Đống mặc trung phẩm linh bảo chiến giáp thì của quý cũng vỡ nát rồi, từng giọt máu loãng dọc theo nhánh cây nhỏ xuống. Tí tách, trông thấy ghê người. Ri, ngơ ngẩn chốc lát sau xung quanh vang tiếng hút không khí, rồi thì xôn xao ầm ĩ. Tề Xương Võ, Nhạc Đông Thần, Sở Huyền và Tần Trọng, Tế Thiên Thần Thương ở phía xa lòng rung động, tăng thêm hiểu biết thủ đoạn hành động của Phong Liệt. Đặc biệt là Tề Xương Võ, gã thầm mừng ban đầu lựa chọn khuất phục, chứ nếu không thì tên điên đó chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho gã. Nhạc Đông Thần lập tức từ bỏ suy nghĩ đối phó Phong Liệt, vì bên cạnh gã lúc này cũng chỉ có hai thị vệ chân khí cảnh, không hoàn toàn tin chắc xử lý được hắn, nếu không may nối gót theo Triệu Đống thì muốn khóc cũng không kịp. Trình Nguyên Kiệt thì hối hận mới rồi bỗng xưng đắc tội Phong Liệt, vốn gã tưởng hôm nay hắn đụng phải Triệu Đống thì chết chắc rồi, cho nên mới thuận nước song thuyền, ai ngờ kẻ thua thảm thiết lại chính là Triệu Đống. Cái tên Phong Liệt này đúng là đồ điên bất chấp hậu quả. Hắn chẳng những là người điên, hơn nữa đủ độc. Phong Liệt gặp rắc rối lớn rồi, chắc chắn không ai cứu được hắn. Mau lên, mau đưa Triệu Đống xuống, xem coi chết chưa. Đám ma khí viện sau một lát đần ra thì có người hồi phục tinh thần, luống cuống vội bò lên cây. Phong Liệt biểu tình lạnh nhạt, dương mắt nhìn Triệu Đống treo trên cây, thầm mặc niệm cho gã một giây. Hừ hừ, Hồ Kiếm Trung, ta muốn xem thử các ngươi cho ta điểm giới sẽ tới mức nào. Hắn thầm hiểu một cước mới rồi chưa đủ lấy mạng Triệu Đống, nhưng khiến gã không còn làm đàn ông được nữa. Hắn biết mình đã chọc họa, sau khi kết thúc rèn luyện thì chắc chắn không có tin tốt lành, nhưng tin TUUVQQO nơ gơ không có khả năng khiến hắn đền mạng. Còn về xử phạt khác, hắn có Nghịch Thiên Thần Thông Ma Long Hắc Ám Chi Thân, chỉ cần linh hồn bất diệt thì mọi thứ đều chịu đựng được. Nhưng sau lần gây vạ này, người Ám Võ Viện còn chịu đứng ra mạnh mẽ bảo vệ hắn thì sau này ở Ma Long Giáo hắn có thể đi ngang, dù ai muốn chọc vào hắn cũng phải đắn đo xem mình có bối cảnh hiển hách như Triệu Đống không đã. Lát sau đệ tử ma khí viện đã đưa Triệu Đống ngất xỉu trên cây xuống, cũng giám định xong, gã không chết nhưng mất của quý. Phong Liệt không hề ngoài ý muốn với kết quả này, cũng mấy để ý. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên Kiệt, Tần Trọng ở không xa định lặng lẽ rút lui. Trịnh Nguyên Kiệt, Tần Trọng thấy không còn náo nhiệt để nhìn thì muốn lặng lẽ rút đi, dù sao bọn họ cũng lo bị Phong Liệt túm đầu. Họ biết rõ dù người Triệu gia muốn xử lý Phong Liệt thì cũng phải chờ kết thúc rèn luyện đã. Từ giờ đến khi đó còn có 2 tháng nữa, khoảng thời gian này trốn khỏi Phong Liệt là tốt nhất. Nhưng hai người ước mơ đẹp quá, Phong Liệt không là người có tấm lòng rộng rãi, thậm chí có thể nói là có thù báo ngay. Đương nhiên đối với mỹ nữ thì có lẽ hắn sẽ rộng lượng một chút. đứng lại. Khi Trịnh Nguyên Kiệt tần trọng sắp rời đi thì bỗng sau lưng vang tiếng quát lạnh, khiến hai người dừng bước rồi cùng xoay lại. Không chút nghi vấn, người ra tiếng đương nhiên là Phong Liệt. Trịnh Nguyên Kiệt lạnh lùng nói: Phong Liệt, bây giờ ngươi phế đi Triệu Đống, bản thân khó giữ mạng. Hãy nghĩ cách làm sao giữ lại cái mạng nhà ngươi đi. Phong Liệt cười lạnh nói: Hừ, đó là chuyện của ta, không mệt các ngươi lo dùm. Nhưng ngươi không thấy giữa chúng ta cần có chuyện giải quyết ư? Xung quanh rất nhiều đệ tử thấy Phong Liệt đối đầu cùng Trịnh Nguyên Kiệt, Trịnh Đại Công Tử Thiên Võ Viện thì ngấn ngá lại, vây quanh xem kịch tiếp, nhưng bản năng tránh xa Phong Liệt. Đối với cửu phẩm thiên tài này, không biết từ khi nào họ có chút e dè. Trịnh Nguyên Kiệt tức giận nói: Vậy ngươi muốn sao? Tần Trọng cũng hát đệm: Phong Liệt, nơ cơ o u v quy quy o y, đừng khinh người quá đáng. Phong Liệt phớt lờ Tần Trọng, hừ lạnh nói với Trịnh Nguyên Kiệt: Hừ, cũng không muốn gì, chẳng qua khí độ của ta hẹp lắm, ai đắc tội ta thì sẽ trả lại cho kẻ đó gấp trăm lần. Bùm, bùm, bùm. Đại Sơn sải bước nặng nề đi hướng Trịnh Nguyên Kiệt, khiến đám đệ tử đứng gần gã thụt lùi lại, ánh mắt ai nấy vô cùng kinh sợ. Tần Trọng bị Phong Liệt bỏ qua cảm thấy rất mất mặt, lại lạnh lùng lên tiếng: Phong Liệt, hôm nay ngươi chọc vạ không ai cứu được ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 94: Ma Nguyên Cương Khí. Xoẹt. Tần Trọng chưa dứt câu thì bị một chuỗi tiếng vang đánh gãy. Mọi người nghe tin nhìn lại, sắc mặt kinh sợ rồi thì toát ra vẻ tham lam vô cùng. Chỉ thấy trước mặt Trịnh Nguyên Kiệt bỗng xuất hiện một đống long tinh chất cao như núi, vàng lóng lánh rất bắt mắt, nhìn sơ cứ 2-3 vạn. Người có mặt ai nấy mắt nóng rực, hô hấp nặng nề. Phong Liệt, như vậy đã được rồi chứ? Trịnh Nguyên Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Liệt, mắt xẹt qua tia đau lòng. 3 vạn khối long tinh đất là 1/3 toàn bộ gia sản của gã, không đau sao được, hưng vì bình an trước mắt dù lòng nhỏ máu cũng phải làm. Dù sao long tinh không có thì còn kiếm được, chứ vài thứ một khi mất đi thì không thể tìm về. Phong Liệt lạnh lùng liếc long tinh dưới đất, mỉm cười nói: Không tệ, ngươi biết điều hơn Triệu Đống nhiều, ta nhận. Trịnh Nguyên Kiệt bỏ lại một câu rùa: Hy vọng ngươi có mạng sử dụng hết chúng nó. Sau đó gã say người vội vàng rời đi, Tần Trọng cũng chạy theo sau. Phong Liệt mỉm cười, không thèm để ý, hắn nói với đám yên: Cất long tinh đi, chúng ta lên núi. Mới rồi chuyện xảy ra quá xung động, lúc này đám Triệu Thung phục hồi tinh thần lại, không bao giờ ngờ nổi Phong Liệt vừa nãy đã phế đi 1 triệu đống, chớp mắt ép cô mấy vạn long tinh của Trịnh Nguyên Kiệt, ai nấy cảm thấy giống như đang ngơ. Triệu Thung nghe Phong Liệt tuyên bố thì ngây ra, lặp lại: Cái gì? Lên! Lên núi! Phong Liệt dương mắt nhìn đỉnh núi phía tay Thiên Thủy Giản, mắt lóe ý cười đầy ẩn ý. Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy giữa sườn núi một công tử ca khẽ run, sau đó vội vã đi xuống chỗ Phong Liệt. Tên công tử ca kia vội vã mắc theo 10 mấy tên thủ hạ, trong chốc lát đi tới phủ cận nhóm người Phong Liệt, không nghi ngờ gì nữa, đó hẳn là Tề Sương Vũ. Đám đệ tử xung quanh xem vui thấy Tề Sương Vũ tới, không khỏi lặng lẽ lui lại phía sau, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Hiển nhiên mọi người đều không xa lạ gì Tề Sương Vũ cả, hơn nữa ý kỷ như rắn rết. Nhưng lúc này trên mặt Tề Sương Vũ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt rất phức tạp, có oán độc, có không cam lòng, có lấy lòng, càng nhiều hơn là sợ hãi. Hắn bước nhanh tới gần Phong Liệt cung kính chắp tay, nhưng lập tức do dự không biết mở lời như thế nào. Phong! Khù khù! Phong Liệt khẽ nhích miệng lên thản nhiên nói: Sương Vũ bình thường là tốt rồi. Hả? Ha ha, Phong Phúc Huyên tiểu đệ vừa được biết Phong Huyên tới đây có chút thất lễ, mong Phong Huyên chớ trách. Tề Sương Vũ cười khan vấy tiếng, sắc mặt khẩn trương hơi trì hoãn xuống, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Lần này thì thôi, nhưng lần sau ta hy vọng tin tức của ngươi linh thông hơn một chút. Phong Liệt đầy thâm ý nói một câu, sau đó kéo Lý Ua Nguyệt đi lên trên núi. Trong lòng hắn hài lòng với biểu hiện của Tề Sương Vũ, nếu như người này vẫn không chịu thức thời, vậy hắn nhất định phải phí một phen tay chân. Nhất định, nhất định. Ha ha. Tề Sương Vũ thấy Phong Liệt không có ý trách tội mình, lập tức thoải mái hơn nhiều, vội vàng đi lên đầu dẫn đường cho Phong Liệt. Trừ mấy người Tiểu Yên Tiểu Lục, những người khác thấy Tề Sương Vũ nổi danh dâm loạn ma vương trong Kiên Vũ Viện trước mặt Phong Liệt lại như chuột thấy mèo thì không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Mấy tên thuộc hạ của Tề Sương Vũ lại càng không hiểu thấu, hai mắt nhìn nhau, thậm chí muốn đi lên sờ trán Tề Sương Vũ xem hắn có bị ấm đầu hay không. Trong ấn tượng của chúng, quá khứ chỉ khi chủ tử thấy gia chủ Tề gia mới có vẻ mặt như vậy. Chẳng lẽ quả thực trời mọc đằng tây sao? Ngay cả mấy người Triệu Thung cũng không khỏi há hốc mồm, khó tin xoa xoa mắt. Chỉ có điều bọn họ cũng đã từng thấy nhiều điều kinh ngạc trên người Phong Liệt, giờ chỉ lại kiến thức thêm sự thần thông quảng đại của Phong Liệt hơn mà thôi. Cho tới giờ, những sự kiện thần kỳ của Phong Liệt đã khiến nhóm người Triệu Thung bội phục từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn Phong Liệt như nhìn thần nhân vậy. Phong Liệt nắm bàn tay nhỏ vé của Lý Ua Nguyệt, dưới sự chỉ dẫn của Tề Sương Vũ chậm rãi đi tới đỉnh núi phía tây, mấy người khác chậm hơn vài phần. Giờ khắc này, những đệ tử thí luyện khác thấy nhóm người Phong Liệt đường hoàng đi lên đỉnh núi trong lòng không khỏi rất hâm mộ, hơn nữa đệ tử Ám Vũ Viện đứng sau Tần Trọng không xa càng hối hận muốn chết. Tần Trọng mang mấy trăm người của bọn chúng cộng thêm hơn 1.000 người của Thiên Vũ Viện, một thế lực mạnh mẽ như vậy dưới sự uy hiếp của Ma Khí Viện và Kiên Vũ Viện cũng không dám bước gần tới Thiên Thủy Giản nửa bước. Nhưng Phong Liệt vừa mới tới trong chốc lát, không cần tốn bao nhiêu sức đã được người của Kiên Vũ Viện cung kính mời lên. Thủ đoạn của vị Tần Sư Huyên và Phong Sư Huyên này ai cao ai thấp, lập tức có thể đoán được. Ngay lập tức, những đệ tử Ám Vũ Viện này không khỏi hối hận muốn chết, thầm hận mình chọn nhầm đội, đã bỏ lỡ một cơ hội tiến giai cực tốt. Trên núi phía tây đã bị Nhân Tông mở ra một con đường nhỏ quanh co, cũng không khó đi. Một ít đệ tử đóng trên núi thấy nhóm người Phong Liệt đi nên đều không khỏi kinh ngạc, chỉ trỏ nghị luận không ngừng. Phong Liệt cũng lười để ý tới họ, vừa đi về phía trước, vừa thưởng thức cảnh vật dọc đường. Nhưng lúc này Lý Ua Nguyệt ở bên cạnh hắn không chút hào hứng. Kể từ sau khi Phong Liệt phế Triệu Đống, trên mặt Lý Ua Nguyệt vẫn hiện vẻ lo lắng. Mặc dù nàng trở lại gia tộc không lâu, nhưng cũng đã nghe tới thế lực Triệu gia to lớn, trong lòng không khỏi thầm lo lắng cho người mình yêu. Phong Liệt thấy trên mặt giai nhân hiện vẻ lo lắng, trong lòng không khỏi cảm động. Trên thế giới này, người lo lắng vì mình không có mấy, mà giai nhân trước mặt chính là một trong số đó. Khuôn mặt tươi cười, hắn an ủi Lý Ua Nguyệt một chút, mãi hồi lâu sau Lý Ua Nguyệt mới lại nở nụ cười. Dung nhan khuyên thành kia khi cười lên như vạn hoa cùng nở, lập tức khiến cao thủ hái hoa nhiều năm như Tề Sương Vũ cũng ngẩn người. Nhưng khi nghĩ tới thân phận và quan hệ của Lý Ua Nguyệt với Phong Liệt, lập tức bài trừ tạp niệm, nhưng trong lòng không khỏi hâm mộ Phong Liệt muốn chết. Vừa đi, Tề Sương Vũ vừa kể cặn kẽ tình hình tổ nguyên trì cho Phong Liệt. Phong huyên, thượng cổ tổ nguyên trì ở đây mặc dù thời gian rất lâu, nhưng bảo tồn vẫn rất nguyên vẹn, long nguyên khí ở trong dư thừa. Mặc dù mấy ngàn đệ tử nguyên khí cảnh đồng thời đột phá một lần cũng không tiêu hao hết. Chỉ có điều, ma nguyên cấm chế bên ngoài tổ nguyên trì là do cao thủ hóa đan cảnh bố trí, muốn bài trừ cực kỳ phiền toái. Hiện giờ Kiên Vũ Viện liên hợp với Ma Vũ Viện cùng 9 đại viện phái tụ tập trên vạn đệ tử, tốn thời gian hơn nửa tháng mới đánh tan được 2 sổ chéo 3 cấm chế mà thôi, muốn bài trừ hoàn toàn đoán chừng còn tốn khoảng 10 ngày nữa. Hả? Còn tốn 10 ngày? Phong Liệt khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó thản nhiên nói. Ừ, 10 ngày thì 10 ngày, tổng thêm 40 người chúng ta thì hẳn là không vấn đề chứ. Tề Xương Vũ vừa nghe lời này liền hiểu ý của Phong Liệt, vội vàng vỗ ngực đảm bảo nói. Phong huyên cứ yên tâm, đương nhiên không thành vấn đề. Tù Nguyên Trì ở đây là do một mình Tề Xương Vũ ta phát hiện, hơn nữa lần này Kiên Vũ Viện có hơn 4.000 người tiến vào, đem 40 người của Phong huyên vào không có vấn đề gì cả. Ừ, chỉ là Tề Xương Vũ có phần do dự. Phong huyên, là như thế này, bên trong còn có mấy vị chủ sự, mong rằng Phong huyên có thể. Phong Liệt nhìn bộ dạng của Tề Xương Vũ, khẽ cười nói, a, nhìn ngươi thì có vẻ bên trong có ai khiến ngươi kiêng kỵ. Ách, khù khù. Phong huyên nói đùa, tiểu đệ ở trong thế hệ trẻ của Kiên Vũ Viện cũng không phải một tay che trời. Hơn nữa mấy ngày trước vì chủ nhân không ai trêu chọc nổi ở Kiên Vũ Viện chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt, cho nên mong rằng khi đó Phong huyên chớ chấp nhặt cùng người đó. Tề Xương Vũ ập a ập úng nói. Yên tâm, Phong Liệt, ta không phải là kẻ thích gây chuyện, chỉ cần người khác không chọc ta thì mọi chuyện đều dễ nói. Phong Liệt không thèm để ý nói. Nhưng lúc vừa rồi khi nghe thấy Tề Xương Vũ nói tới vị chủ nhân không ai trêu chọc nổi ở Kiên Vũ Viện, thì trong lòng nổi lên vài phần hứng thú. Nghe Phong Liệt nói vậy, trong lòng Tề Xương Vũ an tâm hơn chút ít, nhưng cũng không khỏi thầm oán. Chỉ bằng thân phận thiên tài cửu phẩm của Phong Liệt, e là trong lòng nhiều người vẫn không phục. Muốn không có chuyện cũng khó, chỉ hy vọng Phong Liệt ngàn vạn lần chớ có trêu chọc đến vị kia thôi. Trong chốc lát, đoàn người tới chừng lưng núi, nhìn rõ toàn cảnh thiên thủy giản. Mà tổ nguyên trì kia nằm trong một tòa động phủ phía tây thiên thủy giản, cũng chính là tòa núi mà Phong Liệt đang đứng. Lúc này, điều đội đệ tử lục tục đi tới trong động phủ, đồng thời cũng nhiều đội đi ra, mỗi đội đệ tử có ước chừng 300 người. Phong Liệt tỉ mỉ phát hiện những đệ tử từ trong động phủ đi ra, tất cả sắc mặt mơ hồ hóa thành màu đen, thân thể khẽ run, giống như là đang chịu đựng thống khổ cực đoan. Sau khi rời khỏi động phủ một khoảng cách, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, vận chuyển nguyên lực bài trừ vật chất màu đen ra khỏi cơ thể, thật lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Mà chất đen do họ bài xuất ra ngoài khi chạm vào mặt đất hay cỏ cây lập tức có khói xanh bay lên, tiếng xèo xèo vang lên, hiển nhiên là có tính ăn mòn mãnh liệt. A, bọn họ đang làm gì vậy? Lý Ua Nguyệt kinh ngạc, trừng mắt đẹp, tò mò hỏi. Lý sư muội có điểm không rõ, bọn họ đang bài trừ ma nguyên cương khí hút vào cơ thể ra. Pháp trận bên ngoài tổ nguyên trì hoàn toàn do ma nguyên cương khí của cường giả hóa đan cảnh tạo thành. Những đệ tử nguyên khí cảnh như chúng ta muốn phá vỡ cấm chế chỉ có con đường tiêu hao hết sạch ma nguyên cương khí. Tề Xương Vũ lấy lòng giải thích. A, hóa ra là như vậy. Lý Ua Nguyệt chợt nói, những người còn lại nghe Tề Xương Vũ giải thích cũng lập tức hiểu ra. Phong Liệt thản nhiên nhìn những đệ tử kia, ánh mắt lóe lên, chỉ trong chốc lát trên hắn nở nụ cười quái dị, khiến cho đám người Tề Xương Vũ không giải thích được. Các ngươi đi tìm nơi trú chân trước, Xương Vũ mang ta vào xem một chút. Phong Liệt phân phó mọi người một tiếng, sau đó mang theo Lý Ua Nguyên và Triệu Hung dưới sự dẫn đường của Tề Xương Vũ tiến vào trong động phủ. Cửa vào thượng cổ động phủ này nằm giữa sườn núi, có thể nói nguy hiểm vô cùng, người bình thường khó mà tới gần. Nhưng hiện giờ sườn núi đã bị ngàn vạn đệ tử thí luyện san bằng, khiến cho dễ dàng ra vào. Có Tề Xương Vũ dẫn đường, đám người Phong Liệt không chút trở ngại, chỉ một chút sau đã tiến vào trong động phủ. Lúc này Phong Liệt cũng cảm thấy khi trước bỏ qua cho Tề Xương Vũ quả thực may mắn, con chó này uy lực không nhỏ. Dọc đường đi, tất cả đệ tử phổ thông, đệ tử hạch tâm đều rối rít khom lưng cúi đầu, bộ dạng đối với Tề Xương Vũ vô cùng cung kính. Mà Tề Xương Vũ cũng có phần hưởng thụ cảm giác được người kính ngưỡng, bất chi bất giác thẳng lưng, nhưng lại nghĩ tới Phong Liệt ngay đằng sau, không khỏi cúi thấp xuống một chút, trong lòng không ngừng thầm kêu khổ. Trong lòng Phong Liệt cười thầm, hắn cũng lười so đo với đối phương. Sau khi tiến vào trong động phủ, mọi người thu hết tình hình bên trong vào mắt. Có thể là vì đông đảo đệ tử ra vào cho nên cả tòa động phủ này đã bị cải tạo lại. Không gian bên trong rất trống trải, có một phương viên lớn hơn ngàn trượng, ở giữa có một cương khí cháo màu đen lớn như một chiếc chén úp ngược. Nhìn thoáng qua, chiếc chén úp ngược này đường kính ước chừng trăm trượng, cao chừng mười trượng, thoạt nhìn vô cùng rung động. Theo lời Tề Xương Vũ thì đây chính là cấm chế ma nguyên cương khí, mà thượng cổ tổ nguyên trì chính là nằm trong cấm chế này. Xuyên qua cấm chế cháo, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một hồ nước, long nguyên khí nồng nặc từ trên mặt nước bay lên, vô cùng hiếm thấy. Phong Liệt thấy nguyên khí bên trong nồng nặc như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm, quả thực là không uổng thời gian, chính mình đang suy nghĩ làm thế nào để đề cao tu vi, mà tổ nguyên trì này đối với hắn xem như một cơ duyên không nhỏ. Lúc này mấy người chú ý tới xung quanh cấm chế, hơn ngàn tên đệ tử nguyên khí cơ A, nơ, hơ, mơ, A, quy, quy cơ y phục viện phái khác nhau đang ngồi khoanh chân chìa tay ra đặt lên cấm chế, vận chuyển huyền công chậm rãi dẫn gương khí vào trong cơ thể, chỉ trong chốc lát sau đó lập tức đi ra ngoài động phủ để bài xuất. Cứ đi tới đi lui như vậy, liên miên không dứt. Phong Liệt suy nghĩ một chút, cất bước tới đặt tay lên trên cấm chế. Ngay lập tức, một cỗ khí tức ngoan lệ bá đạo thông qua bàn tay truyền vào cơ thể, mặc dù chỉ là một tia yếu ớt nhưng cũng nhanh chóng len lỏi khắp cơ thể, như muốn phá hủy toàn bộ kinh mạch của hắn mới chịu bỏ qua. Cảm giác được khí tức ăn mòn bén nhọn bá đạo này, thân thể Phong Liệt không khỏi khẽ run lên, vội vàng dẫn tia kính khí này xuống chân bài trừ ra ngoài. Trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ, dựa vào kinh nghiệm thần thông cảnh kiếp trước, hắn khẳng định cương khí mạnh mẽ như vậy tuyệt đối xuất ra từ tay cường giả hóa đan cảnh trở lên. Đây là cấm chế sao? Ta cũng muốn thử một chút. Lý Ua Nguyệt tò mò mở to hai mắt, không nhìn được vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn ra tiến tới, nhưng không đợi nàng chạm vào cấm chế thì đã bị Phong Liệt kéo lại phía sau. Sao vậy? Tại sao ta không thể chờ? Lý Ua Nguyệt bất mãn nhìn chằm chằm Phong Liệt. Ngươi tỉnh lại đi, đây không phải thứ ngươi có thể sờ được. Phong Liệt sờ khóc sờ cười nói. Ha ha, Lý sư muội, Phong huynh là muốn tốt cho ngươi. Trong nửa tháng nay có hơn 30 tên đệ tử tu vi không cao bị cương khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng chết bất đắc kỳ tử. Tề Xương Vũ ăn cần giải thích. A, nguy hiểm vậy sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Ua Nguyệt khẽ hiện vẻ kinh hãi, sau đó khả á le lưới, lúc này mới biết điều hơn đứng sau lưng Phong Liệt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 95, Long Khuyên Vân. Tiếp theo, Phong Liệt không ngừng đưa tay dẫn một cỗ cương khí vào thể nội, sau đó bài xuất ra khỏi cơ thể tựa hồ là đang thăm dò điều gì. Dần dần, thỉnh thoảng hắn nhíu mày, thỉnh thoảng vui mừng, vẻ mặt biến ảo không dứt khiến những người xung quanh cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này xung quanh cấm chế đột nhiên vang lên một đám âm thanh hỗn độn. Bái kiến Long Sư Huynh! Bái kiến Long Sư Huynh! Thanh âm tham kiến Long Sư Huynh liên tiếp vang lên, hồi lâu sau mới an tĩnh trở lại. Phong Liệt sững sờ, nhíu mày, Long Sư Huynh này là ai? Xem ra thanh thế không nhỏ nha. Lúc này do đang chống đỡ cấm chế, cho nên không rõ ràng tình hình. Mà Tề Xương Vũ đứng cạnh có chút đau đầu, vội vàng tiến tới nhỏ giọng nhắc nhở: "Phong huynh, vị Long sư huynh này ngàn vạn lần chớ trêu chọc, nếu không chắc chắn ngươi sẽ chịu thiệt thòi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ." "A, biết rồi." Phong Liệt thản nhiên gật đầu, hắn tự nhận bản thân cũng không phải người thích gây chuyện thị phi, vì vậy cũng không để ý tới. Khi hai người nói chuyện thì một nhóm 5-6 người đang dần dần tiến vào trong. Phong Liệt chăm chú nhìn đối phương, khi thấy rõ, ánh mắt không khỏi sáng lên. Là hắn. Trước mắt là một gã thiếu niên anh tuấn một cách kỳ cục, nói đúng hơn thì là một gã thiếu niên kinh diễm. Chỉ thấy da hắn trắng nõn là, lông mày như núi xa, mắt như nước hồ thu, môi đỏ thẫm, trên đầu mang thúc quan màu bạc, vóc người thon dài. Mặc dù mặc y phục đệ tử Hạc Tâm Kiên Vũ Viện nhưng lại lộ ra vẻ chói lọi, khiến người ta cảm thấy mất hồn. Hơn nữa, trước ngực người này có hai chỗ đổi lên, mặc dù không cao nhưng rất chứng mắt. Kể từ đó, chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng nhận ra đây là nữ giả nam trang. Thiếu niên này phe phẩy chiếc phiến thiếp vàng trong tay, khẽ ướn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ, chậm rãi từng bước đi tới. Khi đi lại cơ thể tỏa ra một tấu ngạo khí khiến mọi người như ảm đạm. Phong Liệt nhìn thiếu niên này trong lòng cười khổ không thôi, chả trách Tề Xương Vũ cũng e ngại đối phương như vậy. Người này quả thực Phong Liệt không chọc nổi. Chẳng những Phong Liệt không chọc nổi, ngay cả những đệ tử trong Ma Long giáo đều chọc không nổi. Kiếp trước có lẽ Phong Liệt không đặt đối phương vào mắt, nhưng đời này Phong Liệt chỉ có thiên tư thiên tài cửu phẩm kém người này rất nhiều. Hơn nữa nếu nói tới bối cảnh thì Phong Liệt kém người này không chỉ vạn dặm. Không bởi thứ gì khác mà chỉ vì đây là đệ nhị thiên tài Ma Long giáo ở kiếp trước của Phong Liệt. Long Khuyên Vân. Đệ nhất thiên tài đương nhiên chính là Phong Liệt Mạ Trúc. Nhưng kiếp này, Phong Liệt sau khi ẩn tang thiên phú thần thông của mình, người này không nghi ngờ gì nữa, xứng đáng với cái danh đệ nhất thiên tài. Khi Phong Liệt thức tỉnh huyết mạch Ma Long Hoàng, đồng thời thức tỉnh luôn thần thông thiên phú của Ma Long Hoàng, Ma Long Hắc Ám Chi Thần, mà nàng ta cũng đang thức tỉnh Ma Long huyết mạch, thức tỉnh thần thông thiên phú của viễn cổ Ma Long Thiên Chấn. Hai người cũng có thể nói là được trời ưu ái thiên phú dị bẩm, là kỳ tài vạn năm khó gặp. Trên Long huyết đại lục, Long vũ giả cương khí cảnh nếu muốn tấn nhập hàng ngũ cao thủ thần thông cảnh, phẩm cấp huyết mạch không còn là mấu chốt nữa, điểm quan trọng nhất chính là ngộ tính. Cho nên trong mắt ngoại nhân, Phong Liệt là thiên tài huyết mạch cửu phẩm, tu luyện tới cương khí cảnh đỉnh là chuyện không cần lo lắng. Nhưng nếu nói tới việc hắn có thể tấn nhập thần thông cảnh thì không ai dám đảm bảo. Mà Long Khuyên Vân chẳng những bản thân là huyết mạch bát phẩm, đồng thời còn có thần thông thiên phú thiên chấn, tấn nhập thần thông cảnh có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí là rất dễ dàng. Bởi vậy cả đời này danh tiếng thiên tài của Long Khuyên Vân tất cao hơn Phong Liệt. Hơn nữa nếu bàn về gia thế, viện chủ Kiên Vũ Viện cũng xuất thân từ Long gia, hai người thực sự không thể so sánh. Phong Liệt trong lòng thầm quyết định nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chớ trêu chọc nàng ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn nhìn Long Khuyên Vân một cái, sau đó chuyển ánh mắt tới mấy tên thiếu niên đi sau nàng. Tiếp theo, Phong Liệt có phần kinh ngạc phát hiện mấy tên đệ tử Hạc Tâm đi sau Long Khuyên Vân hắn đều biết thứ tự là Nhạc Đông Thần, Sở Huyền và Hảo Hữu kiếp trước của Phong Liệt, Long Vũ. Về phần người còn lại thì Phong Liệt không có chút ấn tượng gì. Bái kiến Long Sư Huyền. Thấy Long Khuyên Vân đi tới, Tề Xương Vũ vội vàng cung kính hành lễ, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Tề Xương Vũ, bảo hắn mau chóng hành lễ. Bái kiến Long Sư Huynh. Phong Liệt không chút đắn đo bắt chiếc Tề Xương Vũ, chắp tay với Long Khuyên Vân. Ngoài miệng hắn cung kính hô, nhưng trong lòng thì thầm oán đối phương không thôi. Nữ nhân này quả thực kỳ lạ, lớn lên không khó nhìn, thậm chí còn được cho là khuynh thành tuyệt sắc, nhưng lại thích giả làm nam nhân, hơn nữa còn khiến người khác gọi là sư huynh, nếu ai dám gọi nàng là sư tỷ, nhất định sẽ bị trách phạt. Ừ, ngươi chính là Phong Liệt. Long Khuyên Vân thản nhiên đáp, nhưng sau đó trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt đánh giá, trong mắt hiện ra vẻ chăm chú. Đúng vậy, tại hạ chính là Phong Liệt. Không biết Long Sư Huyên có gì chỉ giáo? Phong Liệt khẽ cười nói. Hừ hừ, nghe ngươi nói có vẻ rất lớn lối. Long Khuyên Vân thản nhiên đáp. Phong Liệt sững sờ, sắc mặt có phần âm trầm, chậm rãi nói. Long Sư Huyên, Phong Mỗ chỉ là một tên đệ tử nhỏ bé nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên, lại không có bối cảnh gia thế hiển hách. Hai chữ lớn lối e là không đến lượt Phong Mỗ đi. Không biết Long Sư Huyên là nghe tên tiểu nhân nào nói bậy vậy. Quả thực là kỳ tâm đáng giết. Phong Liệt vừa dứt lời, Nhạc Đông Thần đứng sau đột nhiên giận dữ quát lớn. Hừ, Phong Liệt, ngươi vừa phế đi đệ tử Hạch Tâm Ma Khí Viện Triệu Đống, lừa gạt Thiên Vũ Viện Trịnh Nguyên Kiệt mấy vạn long tinh, đây cũng không coi là lớn lối sao? Bổn công tử có gì nói sai? Phong Liệt khinh thường nhìn Nhạc Đông Thần một cái, lạnh lùng lười một tiếng, nói: ta còn tưởng là ai theo gót Long Sư Huyên nói vậy, hóa ra là tên Nhạc Đông Thần nhà ngươi. Ngươi nói không sai, những chuyện kia đều do ta làm, nhưng mọi việc đều coi trọng nhân quả, nếu không phải Triệu Đống muốn giết ta, Trịnh Nguyên Kiệt muốn hại ta, Phong Mỗ chẳng lẽ ăn no giường mỡ đi đắc tội họ. Nhưng ngươi, câm mồm. Phong Liệt quát lạnh một tiếng, cắt đứt lời Nhạc Đông Thần. Nhạc Đông Thần, ngươi muốn đối phó ta thì cứ tới, cần gì đổi trắng thay đen, xáo trộn đúng sai trước mặt Long Sư Huyên. Không nói mất thân phận, ngược lại còn khiến mọi người cười chê. Ngươi! Nhạc Đông Thần bị Phong Liệt trách mắng, giận đỏ mặt tía tai, hai mắt như muốn phóng hỏa. Hắn hít sâu một hơi, nói với Lý Ua Nguyệt. Ua Nguyệt! Phong Liệt phế đi Triệu Đống càn rỡ không được mấy ngày, kẻ điên không tính tới hậu quả như vậy, căn bản không thể cho ngươi thứ gì. Giờ ngươi rời khỏi hắn vẫn còn kịp. Lý Ua Nguyệt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: Nhạc Đông Thần, ta muốn ở chung với ai không cần ngươi ở đây dạy khôn. Nhạc Đông Thần tức giận vô cùng, mắng: đồ không biết liêm. Hả? Ánh mắt Phong Liệt lập tức lạnh lẽo, trong nháy mắt khóe Nhạc Đông Thần lại, chỉ cần Nhạc Đông Thần dám nói thêm một chữ, hắn lập tức tiến Nhạc Đông Thần lên con đường của Triệu Đống. Nữ nhân của hắn tuyệt không phải người khác có thể vũ nhục. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 96. Đánh cược. Bị ánh mắt bất mãn đầy sát cơ của Phong Liệt nhìn vào, Nhạc Đông Thần trong lòng run lên, nuốt những lời đinh nói lại. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới Phong Liệt chả phải hạng hiền lành, ngược lại còn là một kẻ điên không tính toán tới hậu quả, ngay cả Triệu Đống cũng dám phế, vậy hắn còn gì không dám. Trong lúc nhất thời, Nhạc Đông Thần chỉ dùng sắc mặt âm trầm liếc nhìn Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt, siết chặt nắm đấm, hận không thể phanh thây xé xác đôi cậu nam nữ này. Chỉ có điều khi mọi người đang kinh ngạc, hắn lại cưỡng ép đè tức giận xuống, cười lạnh lui lại phía sau Long Khuyên Vân, phần hàm dưỡng này không khỏi khiến người than phục. Long Khuyên Vân nhíu mày nhìn Nhạc Đông Thần sằng co với Phong Liệt. Đến lúc này nàng đã hiểu thiếu chút nữa mình đã bị Nhạc Đông Thần lợi dụng, sắc mặt đối với Phong Liệt cũng không khỏi hòa hoãn hơn chút ít. Nói cho cùng nàng cũng không phải là dạng công tử tiểu thư thích đả đả nháo nháo, đối với những tranh chấp không liên quan tới mình thì không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa thái độ của Phong Liệt nhún nhường khiến nàng cũng khá hài lòng. Sau đó một khắc, nàng đột nhiên chú ý tới sự tồn tại của Lý Ua Nguyệt, mắt đẹp sáng ngời, không chú ý tới Phong Liệt và Nhạc Đông Thần nữa, thu lại chiếc phiến trong tay, cười đùa đi về phía Lý Ua Nguyệt. Vị tiểu mỹ nhân này chính là tiểu muội Lý gia sao? Quả thực là nghe danh không bằng gặp mặt. Tuyệt sắc giai nhân Khuyên Quốc Khuyên Thành như vậy khiến Vi Huyên cũng không khỏi động tâm. Long Khuyên Vân vừa tới gần Lý Ua Nguyệt, chỉ chiếc phiến ra muốn chạm vào cằm nàng, nhưng bị Lý Ua Nguyệt sắc mặt cổ quái tránh né sang một bên. Phong Liệt thấy vậy, trong lòng không khỏi sửng sốt, hai mắt lóe lên, nhìn về phía Long Khuyên Vân, trong lòng không khỏi chán ngán, nàng ta chẳng lẽ là... Long Khuyên Vân thấy Lý Ua Nguyệt tựa hồ không chào đón mình cũng không vui, nhưng sau đó liền lui lại vài bước, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, những chuyện này của các ngươi ta không để ý tới, nhưng tổ nguyên chỉ do chín đại viện phái hợp lực, về phần những ai không ra tay thì mời rời khỏi." Phong Liệt không khỏi nhíu mày, những lời này của Long Khuyên Vân hiển nhiên là đang hạ lệnh trục khách. Chỉ có điều hắn nhất định phải đạt được tổ nguyên trì, há lại chỉ vì một câu nói mà lui bước. Lúc này, Tề Sương Vũ tiến tới một bước, tươi cười nói: "Long sư huyên, Phong huyên với sư để có sao tình sinh tử, trước đó không lâu cứu mạng ta. Hơn nữa nếu không phải nhờ Phong huyên, e là sư để cũng không tìm được động phủ ai, sư huyên xem có nên." Lúc này Nhạc Đông Thần đột nhiên chen miệng vào: "Tề huyên, cấm chế này ma khí viện xuất nhiều lực, về việc ai có thể vào ai không thể, chúng ta cũng có chút quyền lợi đi." "Hừ, ý của ma khí viện và Minh Vũ viện, Thương Vũ viện, Kiếm Vũ viện chính là ai cũng có thể vào, chỉ riêng mình tên Phong Liệt này không thể vào. Hừ, tứ đại viện phái các ngươi nếu không đồng ý thì có thể lập tức cút. Kiên Vũ viện chúng ta chẳng lẽ không tìm được đối tác sao? Thiên Vũ viện hiện giờ đang ở dưới chân núi, ước các ngươi rời khỏi." Tề Sương Vũ thấy vậy giận tím mặt, hắn quen ngang ngược càn rỡ, ngoại trừ Long Khuyên Vân và Phong Liệt, những người khác hắn đều không đặt vào mắt. "Được rồi, cãi nhau cái gì? Có thôi đi hay không?" Long Khuyên Vân tức giận nói, nhưng sau đó nhìn về phía Phong Liệt, lạnh nhạt đáp: "Phong Liệt, cũng không phải là ta gây khó khăn cho ngươi, chúng ta ở đây hoạt động nửa tháng, mà ngươi thấy sắp được thu hoạch, đột nhiên nhảy ra muốn hái trái cây, làm vậy có phần kỳ cục đi. Trên thế giới này không có chuyện không làm mà hưởng." Nhạc Đông Thần hừ lạnh tiếp lời: "Hừ hừ, bổn công tử nể mặt Tề huyên cho ngươi mặt mũi. Nếu ngươi muốn tiến vào tổ nguyên trì cũng có thể, chỉ cần ngươi giống bọn họ, bài trừ cấm chế, vậy ta cũng không có ý kiến gì." Vừa nói, hắn vừa chỉ những đệ tử vây quanh cấm chế đau khổ thu nạp cương khí, hiển nhiên là muốn biến Phong Liệt thành cu ly. Chỉ có điều hắn tin với thân phận của Phong Liệt tuyệt đối sẽ không đồng ý, đây chỉ là muốn làm nhục Phong Liệt mà thôi. Tề Sương Vũ đang một lên tiếng mắng thì bị Phong Liệt cản lại, không khỏi sững sờ quay mặt nhìn Phong Liệt. Chỉ thấy Phong Liệt khẽ mỉm cười: "Long sư huyên nói không sai. Trên thế giới này không có chuyện không làm mà hưởng, Phong Liệt ta tới đây cũng không phải chiếm chỗ tốt. Như vậy đi, 1/3 cấm chế còn lại đều do Phong mỗ xử lý, như thế nào?" Phong Liệt nói lời này ra, tất cả đều không khỏi ngây người, ngay cả Sở Huyền và Long Vũ đứng sau xem cuộc vui cũng ngẩn ngơ nhìn Phong Liệt, hồi lâu sau vẫn không phục hồi tinh thần. "Phong huynh, ngươi..." Tề Sương Vũ sắc mặt cuống lên. "Cấm chế này tuy chỉ còn 1/3 nhưng cũng là một công trình khổng lồ, đừng nói Phong Liệt chỉ có mấy người, cho dù mấy trăm người Ám Vũ viện tham gia thí luyện đều ra tay cũng hao phí cả tháng." "Hừ, Phong Liệt, bổn công tử cũng không muốn tốn thời gian mấy năm so đo với ngươi." Nhạc Đông Thần khinh thường hừ lạnh đáp. Phong Liệt mỉm cười: "Không cần mấy năm, chỉ cần cho Phong mỗ thời gian 3 ngày là ta có thể bài trừ hoàn toàn cấm chế." "Cái gì? 3 ngày? Phong huynh, 3 ngày? Điều này sao có thể?" "Phong Liệt, ngay lập tức, Long Khuyên Vân, Triệu Trung, Tề Sương Vũ lập tức lo lắng không thôi. Mà ánh mắt Long Khuyên Vân nhìn Phong Liệt cũng chẳng khác nào nhìn một kẻ ngu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện vẻ khinh thường. Ha ha ha ha, Phong Liệt, chẳng lẽ ngươi nghĩ huyết mạch thiên tài cửu phẩm như ngươi có thể chống đỡ cao thủ hóa đan cảnh? Đây quả thực là chuyện cười lớn nhất trên đời. 10 ngày, bổn công tử khoan dung độ lượng, cho ngươi 10 ngày, nếu có thể một mình bài trừ cấm chế, Nhạc Đông Thần ta buông tha cơ hội tiến vào tổ nguyên trì lần này. Nhạc Đông Thần không khỏi cất tiếng cười to, tất cả đệ tử ma khí viện ở xung quanh cũng cười theo. Phong Liệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đáp: được. Nhạc Đông Thần, lão tử đánh cuộc với ngươi một lần. Không cần 10 ngày, chỉ 3 ngày là đủ. Long sư huyên chịu trách nhiệm làm chứng. Hả? Thấy Phong Liệt tự tin như vậy, ánh mắt Nhạc Đông Thần khẽ lóe lên, suy nghĩ một chút liền hung hăng đáp: được. Nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ buông tha cơ hội tiến giai lần này, hơn nữa tuyệt không dây dưa với U Nguyệt. Nếu ngươi không làm được, hừ hừ, ta muốn ngươi vĩnh viễn không được gặp lại U Nguyệt. Nghe Nhạc Đông Thần nói vậy, thân thể mềm mại của Lý U Nguyệt không khỏi run lên, nắm chặt lấy tay Phong Liệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nói: Phong Liệt, không cần phải đáp ứng hắn. Phong Liệt vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lý U Nguyệt, kề vào tai nàng nói nhỏ: yên tâm, trong lòng phu quân ta tự biết chừng mực. Lý U Nguyệt hai mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lập tức thả lỏng hơn trước nhiều. Phong Liệt cười lạnh, chậm rãi nói: ta đồng ý. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn Phong Liệt, mặc dù cho bọn họ nghĩ nát óc cũng không đoán ra một tên đệ tử nguyên khí cảnh nhỏ bé như Phong Liệt rốt cuộc vì sao mà tự tin như vậy. Dần dần, mọi người không ai lộ ra thần sắc hả hê nữa. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 97, phá cấm. Nếu đã như vậy, ta sẽ làm chứng cho các ngươi. Hừ hừ, nếu ai dám đổi ý, vậy cũng chớ trách ta trở mặt. Long Khuyên Vân nhìn Phong Liệt vào Nhạc Đông Thần một cái, lãnh đạm hô: Phong Liệt, hiện giờ bắt đầu, những cấm chế kia giao cho ngươi. Lúc này, đệ tử ở bốn phía xung quanh cấm chế dưới sự phân phó của Nhạc Đông Thần chậm rãi thu công, mệt mỏi đứng dậy, từ từ đi ra ngoài. Phong Liệt khẽ mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh quát lạnh: mọi người lui lại đằng sau 300 trượng. Hả? Mọi người không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên cũng không động thân. Nhạc Đông Thần sườn sốt một chút, cười lạnh: hừ, giả thần giả dược. Phong Liệt, ngươi có trò gì sợ mọi người nhận ra sao? Ha ha ha! Đám đệ tử ma khí viện xung quanh cười lớn. Phong Liệt không tức giận, chỉ nhìn Long Khuyên Vân thản nhiên nói: Long sư huynh, nếu muốn bài trừ tấm trí cường giả hóa đan cảnh bày ra cần dùng thủ đoạn đặc biệt. Mà trong tay Phong mỗ có một thứ tổ truyền, đối với việc bài trừ tấm trí có vài phần nắm chắc. Chỉ có điều, Phong mỗ có tổ huấn truyền xuống, vật này không thể lộ trước mặt người ngoài, mong rằng Long sư huyên thành toàn cho. Cái gì? Tiểu tử Phong Liệt thậm chí có cả chí bảo gia truyền, có thể bài trừ cấm chế cao thủ hóa đan cảnh lưu lại. Bảo bối này quá nghịch thiên. Đúng vậy. Có bảo bối như vậy không muốn lộ diện trước mặt người khác cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ là chí bảo huyền bảo trong truyền thuyết? Không thể nào, cho dù tiểu tử Phong Liệt có bảo bối như vậy cũng không thể dùng nổi. Thật không ngờ Phong Liệt vẫn còn thủ đoạn như vậy, nói không chừng lần này Nhạc sư huyên chịu thiệt. Phong Liệt vừa dứt lời, mọi người không khỏi kinh ngạc, ồ lên. Mà sắc mặt Nhạc Đông Thần khẽ trầm xuống, ánh mắt lóe lên bất định. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý U Nguyệt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau lại nhíu mày liễu, hầm hừ véo mạnh vào hông Phong Liệt, khiến Phong Liệt đau tới nhe răng trợn mắt. Hừ hừ, ngươi có bảo bối như vậy lại dám để nhân gia lo lắng. Thực quá ghê tởm. Khụ khụ. Chẳng phải ta đã nói ngươi không cần lo lắng sao? Phong Liệt ủy khuất cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang véo hông mình. Long Khuyên Vân nhìn Phong Liệt trong mắt đẹp lóe lên tinh quang, nàng suy nghĩ một chút liền khẽ hừ một tiếng cao giọng hô. Mọi người lui lại sau ba trăm trượng, những ai không phận sự thì lui ra ngoài độc phủ chờ. Thân phận địa vị của nàng đương nhiên Phong Liệt không thể sánh bằng, lời vừa nói ra liền có tác dụng. Ngay lập tức, đệ tử bình thường cũng đè sự tò mò xuống, lục tục rời khỏi động phủ. Chỉ trong chốc lát, động phủ trống trải hơn rất nhiều, chỉ còn lại hơn trăm đệ tử hạt tâm của các đại viện phái cùng với một chút thị vệ, hơn nữa tất cả còn đang chậm rãi đi tới phía ngoài, rời xa cấm chế. Phong Liệt bảo Lý Vô Nguyệt và Triệu Thung Tề Sương Vũ cũng lui về phía sau, sau đó chậm rãi đảo mắt nhìn bốn phía, nhưng sau đó sắc mặt của hắn không khỏi khẽ trầm xuống. Chỉ thấy cách phía sau hắn trăm trượng, Sở Huyền cùng một gã đệ tử phổ thông đang lạnh nhạt đứng, tựa hồ không có ý lui lại. Lúc này trông thấy Phong Liệt nhìn, Sở Huyền khẽ chắp tay cười cười, thoạt nhìn rất có phong độ. Chỉ có điều Phong Liệt sắc mặt lạnh lẽo, không chút khách khí quát mắng. Các ngươi bị mù hay bị điếc? Cút ra xa một chút. Ngươi, hừ. Sở Huyền không khỏi sững sờ, không ngờ Phong Liệt lại không chút nể mặt, sát cơ lóe lên trong mắt rồi biến mất. Chỉ có điều hắn cũng không nói thêm gì nữa, nặng nề hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi về phía xa. Mà tên đệ tử phổ thông kia lạnh lùng trợn mắt nhìn Phong Liệt một cái, không nói một lời đi theo Phong Liệt. Thấy hai người lui ra xa, Phong Liệt khinh thường cười lạnh. Hừ, lần này lão tử tốn nhiều công phu như vậy chẳng phải là do đề phòng hai ngươi sao? Nói đúng hơn thì là hắn phòng bị tên đệ tử trẻ tuổi đứng sau Sở Huyền. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được khí tức của người nọ rất giống với vị Lý trưởng lão trợ giúp Sở Huyền trong Hắc Mạc Cốc, 89 phần 10 là một người giả dạng. Mà vị Lý trưởng lão này là cường giả cương khí cảnh, Phong Liệt sao dám để hắn tiến tới phạm vi trong vòng trăm trượng. Lúc này trong vòng trăm trượng xung quanh cấm chế không còn một bóng người, Long Khuyên Vân, Long Vũ cùng nhóm người Lý Ua Nguyệt đã chia nhau ra đứng trong động phủ, từ phía xa xa theo dõi động tĩnh ở đây. Phong Liệt không do dự nữa, thở nhẹ một hơi, ngoài thân bắn ra một cỗ hắc vụ nồng nặc, giống như mực nước lâu năm vậy. Sau đó trong nháy mắt hắn hóa thành ma long hắc ám chi thân, khoanh chân ngồi xuống đất, song trưởng đặt lên cấm chí cương khí cháo, hút từng tia ma nguyên cương khí vào trong cơ thể. Có câu là không có mũi khoan kim cương thì sao làm nổi đồ sứ. Phong Liệt sở dĩ dám đánh cuộc với Nhạc Đông Thần đương nhiên là trong lòng đã nắm chắc tới 9 phần. Mà tự tin chính là tới từ chỗ dựa lớn nhất của hắn. Ma long hắc ám chi thân. Ma long hắc ám chi thân khiến thượng cổ ma long hoàng trở thành chúa tể hắc ám, bản thân nó đương nhiên không thiếu các loại diệu dụng. Nếu như cao thủ hóa đan cảnh bày cấm chế mà còn sống, chớ nói là hàng ngàn hàng vạn đệ tử nguyên khí cảnh, cho dù cao thủ thần thông cảnh chạm vào nếu không chết e là cũng bị lột ra. Nhưng khi trước Phong Liệt sớm đã nghiên cứu cẩn thận, bên trong ma nguyên cương khí đã không còn ý chí của bất kỳ vị cao thủ nào lưu lại. Nói cách khác đây chỉ là một cỗ ma nguyên lực không chút ý chí, đơn giản mà nói thì chỉ là tính ăn mòn tinh thuần hơn ma sát chi khí mà thôi. Chỉ có điều bất luận ma sát chi khí tinh thuần đến mức nào thì cũng chỉ là một loại lực lượng hắc ám. Mà ma long hắc ám chi thân của Phong Liệt chính là khắc tinh của tất cả lực lượng hắc ám, bởi bản thân hắn chính là do hắc ám nguyên lực cấu thành. Sau khi hút một luồng ma nguyên cương khí vào trong cơ thể, tiếp theo hắn cẩn thận quan sát hướng di chuyển của nó. Mặc dù trong lòng nắm chắc nhưng Phong Liệt vẫn có vài phần lo lắng,

Tuy rằng hắn rất muốn tiến vào tổ nguyên trì, nhưng tình thế trước mặt đối phương mạnh, nếu Phong Liệt thực sự xung đột với Long Khuyên Vân, e là 8-9 phần 10 người không may chính là Phong Liệt. Dù sao chẳng những Long Khuyên Vân xuất thân hiển hành, hơn nữa còn có cả thần thông thiên phú của viễn cổ Ma Long Thiên Chấn. Đây chính là thần thông nhịp thiên có thể vượt qua đại cảnh giới giết người. Chỉ một chiêu này khiến Long Khuyên Vân có thể khinh thường tất cả đệ tử nguyên khí cảnh trong thiên hạ. Yên tâm, lòng ta tự có tính toán. Đi, chúng ta tới xem. Phong Liệt mỉm cười, phảng phất như không để ý, nắm bàn tay nhỏ bé của Lý Vô Nguyệt tiến tới chỗ đám người Long Khuyên Vân. Chứng kiến biểu lộ của Phong Liệt như vậy, Tề Sương Vũ lại càng lo lắng hơn, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi theo sau. Phương viên trăm trượng xung quanh tổ nguyên trì hiện lên một hình tròn bất quy tắc, nước ao tỏa ra khí đen mù mịt, tăng thêm vài phần thần bí. Có lẽ là do nhiều năm chưa từng hiện thế, long nguyên chi khí trong hồ tạo thành một long ảnh dài đen uốn lượn du động. Mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi khiến thần thanh khí sảng thoải mái dễ chịu. Trên trăm đệ tử hạch tâm nhìn chằm chằm tổ nguyên trì, hai mắt tỏa sáng. Nếu tu luyện ở nơi nguyên khí nồng đậm như vậy, coi như là huyết mạch ma long phẩm chất thấp nhất cũng có thể tiến giai tới cương khí cảnh. Sắc mặt Nhạc Đông Thần vô cùng hưng phấn, chỉ vào tổ nguyên trì, nói với Long Khuyên Vân: Long sư huyên, tổ nguyên trì một lần có thể dung nạp 300 người vào tu luyện, tiểu đệ đề nghị trước tiên cho đệ tử hạch tâm chín đại viện phái tiến vào, sau đó dựa theo tỷ lệ nhân số tiến vào để an bài, huyên thấy sao? Long Khuyên Vân có chút không kiên nhẫn lắc bàn tay nhỏ bé: Việc này ngươi thương nghị xử lý với Tề Sương Vũ, bổn công tử không có hứng thú quản việc này. Được rồi, các ngươi lui ra ngoài trước, bổn công tử tiến vào thử xem. Vâng. Long sư huyên cứ chậm rãi thưởng thức. Tiểu đệ chúc long sư huyên liên tiếp tấn thăng tam giai. Hắc hắc. Nhạc Đông Thần nịnh nọt ton hót, sau đó muốn thối lui. Đối với đặc quyền của Long Khuyên Vân, đệ tử hạch tâm xung quanh đều không có chút gì dị gì, ngược lại đều tỏ vẻ đương nhiên. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Nhạc Đông Thần đột nhiên trầm xuống, hắn lơ đãng nhìn thấy Phong Liệt đang chậm rãi đi tới, hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút tiếng động lui lại hai bước. Mọi người xung quanh lúc này cũng đương nhiên thấy Phong Liệt, biết trò hay sắp bắt đầu, ánh mắt tỏ vẻ xem cuộc vui. Lúc này Sở Huyền cũng lẫn vào trong đám người, vẻ địa mai nhìn Phong Liệt. Bọn họ tuy đều là đệ tử hạch tâm, nhưng phần lớn xuất thân từ những gia tộc nhỏ, bất luận là Phong Liệt hay Long Khuyên Vân thì đều không phải bọn chúng có thể trêu chọc. Thậm chí những đệ tử đại gia tộc như Nhạc Đông Thần, Tề Sương Vũ, Lý Vô Nguyệt cũng không thèm để họ vào mắt. Long Khuyên Vân sắc mặt lạnh nhạt nhìn Phong Liệt, tuy không đành lòng nhưng nghĩ tới ứ Nhạc Đông Thần hối lộ, cũng chỉ đành hy sinh Phong Liệt thôi. Trong mắt nàng, Phong Liệt, Nhạc Đông Thần, Tề Sương Vũ hay ai cũng không khác gì nhau, tất cả đều không có một người tốt, dẫm đạp hay không chỉ dựa vào hứng thú của nàng ta mà thôi. Phong Liệt tiến lên chắp tay bình tĩnh nói với Long Khuyên Vân: Long sư huyên, trước khi tiến vào tổ nguyên trì, đổ ước giữa ta và Nhạc Đông Thần cũng nên phân định thắng thua a. Phong Liệt nói xong, tiếng nghị luận chung quanh biến mất không thấy, lỗ tai dựng đứng lên chờ quyết định của Long Khuyên Vân. Nhưng Long Khuyên Vân không nói chuyện, Nhạc Đông Thần đã tiến lên một bước, âm đầm cười nói: Phong Liệt, Long sư huyên sớm đã kết luận thắng bại cuộc đổ ước này. Long sư huyên chứng kiến ngươi không có quan hệ gì với việc cấm chế bị bài trừ, bởi vậy trận đổ ước này người thắng chính là ta. Cho nên, hừ hừ, ngươi mau mang người cút khỏi Thiên Thủy Giản. Hơn nữa từ nay về sau không được gặp lại Ô Nguyệt. Ngươi, ngươi đúng là đồ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Lý Ô Nguyệt tức giận, khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nếu không phải đang bị Phong Liệt nắm tay, Nàng hận không thể rút lời kiếm chém Nhạc Đông Thần thành vạn mảnh. Phong Liệt không để ý, cười nhạt một tiếng, hai mắt lóng lánh tinh quang nhìn chằm chằm Long Khuyên Vân, cười nói: Long sư huynh, lời nói của Nhạc Đông Thần đại biểu ý ngươi. Bị Phong Liệt trừng mắt, trong lòng Long Khuyên Vân cũng hơi dùng mình, có thêm phần cảnh giác, thần kinh toàn thân căng thẳng. Nhưng tiếp theo, nàng lại cười lạnh nói: Đúng là vậy. Dám chơi dám chịu, Phong Liệt, ngươi rời khỏi đi. Ha ha ha. Phong Liệt, ngươi có nghe thấy không? Long sư huynh đã nói vậy, ngươi còn không nhanh cút khỏi đây. Hừ, muốn đấu với bổn công tử, ngươi vẫn còn kém xa lắm. Nhạc Đông Thần hung hăng càn quấy cất tiếng cười to. Đúng vậy nha. Nhạc sư huynh anh minh thần võ, đã đánh cuộc lần nào thua? Hừ hừ, dám đấu với nhạc sư huynh quả thực không biết sống chết. Chỉ bằng một tên đệ tử rác rưởi Ám Vũ viện cũng mưu toan nhúng chàm tổ nguyên trì. Quả thực là chuyện cười, hừ hừ. Giờ khắc này, đám đệ tử hạch tâm có quan hệ với Nhạc Đông Thần đều nhao nhao cả lên, khiêu khích châm chọc Nhạc Đông Thần. Lý Vô Nguyệt và Triệu Thung tức giận, nhưng trong lòng nổi lên cảm giác vô lực. Mà Tề Xương Vũ cũng đành thở dài, có Long Khuyên Vân nhúc tay, ván cờ này đã vượt khỏi năng lực của hắn. Phong Liệt tuy rằng tức giận với lời của Long Khuyên Vân, nhưng trên mặt không thay đổi, cười lạnh nhìn đám người xung quanh, sau đó dừng lại trên người Sở Huyền. Hừ hừ, Sở Huyền, ngươi ở nơi này thực sự quá chướng mắt rồi. Sau một khắc, sắc mặt Phong Liệt trở nên tức giận, nhưng tức giận không nhằm vào Long Khuyên Vân hay Nhạc Đông Thần mà là Sở Huyền. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nổi giận đùng đùng đi về phía Sở Huyền. Sở Huyền đang tươi cười hớn hở nhìn Phong Liệt, đột nhiên thấy Phong Liệt tức giận đi tới mình, không khỏi sững sờ, nhìn đệ tử xung quanh thì thấy ai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Phong Liệt chỉ còn cách ba bước, trước khi để mọi người kịp phản ứng, Phong Liệt làm ra một hành động không ai ngờ được. Chát! Tiếng vang thanh thúy vô cùng. Trên khuôn mặt anh tuấn của Sở Huyền xuất hiện một dấu tay. Đồng thời toàn thân hắn bị lực một cái tát này đánh bay ra xa ba trượng, ngã lăn xuống đất, răng cũng gãy mất mấy chiếc. Lập tức Sở Huyền bị choáng váng,